Đại Mộng Chủ, chương 358, Lịch Luyện, Khóc Chuyện audio.com, dịch, đọc Lữ Hành. Ngay từ đầu Thẩm Lạc rơi vào hạ phong, nhưng 10 hiệp tiếp theo, dần dần thăm dò được thế công thương pháp của đối phương. Ứng đối không còn bị động như lúc đầu, lại bắt đầu thử phản kích. Ngân thương trong tay đại hán mặc ngân giáp đột nhiên lật một cái. Thương ảnh mạn thiên cái địa phóng tới như màn mưa, đâm về các nơi trên thân Thẩm Lạc, lại là chiêu này, trong mắt Thẩm Lạc lóe lên duệ mang, không lùi mà tiến tới trực tiếp đụng vào trong thương ảnh đầy trời. Bên ngoài thân hiện ra 20 đạo kim quang, pháp lực trong 20 đầu pháp mạch được hắn điều động lên. Ầm ầm, một tiếng, một cỗ sóng pháp lực cường đại gấp mấy lần từ trên người hắn bộc phát ra. Tùy tiện áp đảo khí thế ngân thương, tay phải chụp một cái. Một cái vuốt rồng màu vàng to bằng mặt bàn nổi lên. Chui vào trong vô số thương ảnh đầy trời đột nhiên dừng lại, sau đó im ắng tiêu tán. Chỉ thấy ngân thương của đại hán bị vuốt rồng màu vàng kia tóm chặt lấy. Đại hán mặc ngân giáp giống to một tiếng, trường thương màu bạc lần nữa xoay tròn cấp tốc, ý định tránh thoát ra, nhưng vuốt rồng màu vàng vững như bàn thạch. Mặc cho trường thương xoay tròn dãy dụa thế nào, đều không chút dao động, tay kia của Thẩm Lạc giờ phút này như điện giật ra. Chộp thẳng vào ngực đại hán mặc ngân giáp, phốc, một tiếng, xuyên ra sau lưng gã. Động tác của đại hán mặc ngân giáp ngưng kết lại, thân thể nhanh chóng trở nên hơi mờ. Thẩm Lạc âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Vào thời khắc này, một đạo bạch quang từ trên thân đại hán mặc ngân giáp hư hóa bay ra. Còn chưa kịp thấy rõ liền lóe lên chui vào trong cơ thể của hắn. Thẩm Lạc khẽ giật mình, đang muốn dò xét tình huống trong cơ thể, bỗng thế giới màu vàng trước mắt đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Một lần nữa về tới đại điện tầng cao nhất kim tháp. Kim giáp thiên tướng kia lẳng lặng ngồi tại ghế đá, vẫn là một bộ di hài, cũng không có dấu hiệu phục sinh, mà chính hắn cũng đứng trước người kim giáp thiên tướng. Tựa hồ chưa bao giờ di chuyển, tình huống vừa rồi là gì? Thẩm Lạc mơ mi, nếu như không phải thân thể còn cảm nhận được mỏi mệt rõ ràng. Hắn cơ hồ coi hết thảy kinh lịch vừa rồi chỉ là một giấc mộng. Đúng lúc này, trong thức hải của hắn đột nhiên hiện ra một đoàn bạch quang. Bạch quang vừa xuất hiện, lập tức nhào về phía trong đầu thần hồn tiểu nhân, dung nhập vào trong đó. Thẩm Lạc kinh hãi. Muốn ngăn cản nhưng đã không kịp, sau một khắc bỗng nhiên hai tay ôm đầu, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm, hắn cảm thấy thần hồn run rẩy kịch liệt, đầu đau nhức kịch liệt không chịu nổi, phảng phất muốn vỡ ra. Một hồi lâu qua, thần hồn đau đớn mới dần dần biến mất, thật sự là tà môn, thiên binh kia rõ ràng đã chết, lại còn có thể phát ra công kích thần hồn bực này. Cũng may lực lượng thần hồn ta vững chắc cứng cỏi, nếu không thật khả năng không kháng cự nổi rồi. Thẩm Lạc từ dưới đất ngồi dậy, miệng lớn thở hổn hển, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Nhưng sau một khắc, đôi lông mày hắn nhíu lại, lộ ra một tia kinh hỉ. Hắn đột nhiên phát hiện, lực thần hồn của mình vậy mà thoáng cái tăng lên không ít. Không chỉ như vậy, trong đầu hắn còn nhiều ra không ít hình ảnh xa lạ. Lại liên quan tới ký ức và tâm đắc lúc chiến đấu với đại hán mặc ngân giáp kia. Nhất là một môn bộ pháp di chuyển nhanh chóng cùng một môn thương pháp dũng mãnh lăng lệ. Đối với hắn ích lợi rất lớn, đoàn bạch quang kia chắc là không phải đại hán mặc ngân giáp công kích, mà là ban thưởng do đánh chết gã. Thẩm Lạc không khỏi âm thầm phỏng đoán. Vào thời khắc này, kim tháp trong tay kim giáp thiên tướng cách đó không xa đột nhiên sáng lên. Đồng thời phát ra, két, một tiếng vang nhỏ, Thẩm Lạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tầng dưới cùng của kim tháp đã mở ra. Đang lúc hắn muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, trước mắt liền lóe lên kim quang, chỉ thấy một viên đan dược màu vàng lớn chừng ngón cái từ bên trong lúc mở cửa tháp rơi ra. Bay vụt đến trước người hắn, lơ lửng bất động, một mùi thuốc tươi mát từ phía trên tản ra, rất nhanh tràn ngập toàn bộ đại điện. Thẩm Lạc coi như hiểu rõ mấy phần với đan dược, vừa nghe dược khí này, liền biết thuốc này hơn phân nửa không nguy hại. Từ mùi thuốc tản ra, trong đó hẳn là có không ít vật đại bổ, là đan dược cố bản bồi nguyên. Đây chắc cũng là ban thưởng ta đánh bại đại hán ngân giáp kia. Trong lòng của hắn phỏng đoán lung tung, đưa tay nhận lấy đan dược, hơi chần chờ, hắn ngửa đầu nuốt đan dược màu vàng này vào. Hiện tại hắn ở trong mộng, dù đan dược này có vấn đề, cũng không quan trọng, cùng lắm thì mộng cảnh lần nữa tới. Đan dược vào bụng rất nhanh tan ra, hóa thành vô số khí lưu nóng rực, chạy dọc theo tất cả đầu kinh lạc pháp mạch toàn thân. Những nhiệt lưu này chính là từng luồng pháp lực tinh thuần. Lúc chúng lưu động, thân thể hắn giống như ngâm trong nước nóng. Thẩm Lạc đại hỉ, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt vận chuyển Hoàng Đình Kinh, hấp thu những dược lực này, rất mau hấp thu toàn bộ. Khi hắn lần nữa mở hai mắt ra, cảm thấy cả người thần thanh khí sảng, tu vi lại tăng mạnh không ít, trình độ tăng phúc không thua lực lượng thần hồn tăng trưởng trước đây. Thẩm Lạc đứng dậy, hoạt động tay chân một chút, khớp xương kêu lốp bốp truyền ra, đan dược màu vàng không biết tên gì lại có dược hiệu thần kỳ. Nhục thể của hắn cũng thay đổi mạnh lên không ít. Đúng lúc này, hai mắt kim giáp thiên tướng lần nữa mở ra, hai đạo kim quang bắn ra, bao phủ lại Thẩm Lạc. Kim quang cơ hồ chớp mắt đã đến, căn bản không cho phép hắn phản ứng chút nào, thân thể lần nữa không thể động đậy. Không sai, đánh bại thiên xảo binh, người nếu có thể đánh bại 36 thiên cương binh dưới trướng ta, ta liền đưa ngươi ra tháp, cũng tặng ngươi một phần thiên đại cơ duyên. Miệng kim giáp thiên tướng khép mở, dùng thanh âm khàn khàn chậm chậm nói ra. Thẩm Lạc nghe vậy sững sờ, nhưng không đợi hắn nghĩ lại, cảnh sắc trước mắt lập tức nhanh chóng biến ảo, chờ lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình lại xuất hiện trên bệ đá màu xanh trong không gian màu vàng kia. Vừa rồi người kia nói là có ý gì? 36 thiên cương binh, hẳn là phải đánh 36 lần, bất quá cuối cùng cũng tìm được biện pháp ra tháp. Hắn suy nghĩ ý tứ trong lời nói kim giáp thiên tướng. Ý niệm trong lòng chuyển động. Sau một khắc, cách trước người hắn mấy trượng lóe lên ánh bạc, một thiên binh mặc ngân giáp lần nữa hiển hiện, lần này là thanh niên mặc ngân giáp, dung mạo có chút anh tuấn, cõng sau lưng hai thanh đại kiếm màu xanh, thần sắc đờ đẫn, phảng phất là khôi lỗi không có linh hồn, thần thức Thẩm Lạc đảo qua trên thân thanh niên mặc ngân giáp. Hai con người híp lại một chút, khí tức thanh niên mặc ngân giáp này so với đại hán kia mạnh hơn không ít. Khoảng cách xuất khiếu trung kỳ đỉnh phong chỉ còn khoảng nửa bước. Không để hắn suy nghĩ nhiều, thanh niên mặc ngân giáp đã bay nhào qua. Hai tay khẽ động, đại kiếm phía sau đã xuất hiện trong tay. Song kiếm nhanh như thiểm điện chém ngang qua. Vù vù, hai đạo kiếm khí giống như nộ long bắn ra. Mỗi một đạo đều dài chừng mười mấy trượng. Thanh quang mịt mờ, hàn khí bức người, nhìn không phải kiếm khí bình thường. Giao nhau chém về phía Thẩm Lạc, thân hình Thẩm Lạc thoát một cái, hai chân chớp động ánh trăng, trong nháy mắt lướt ngang ra hơn 20 trượng, hấp thu kinh nghiệm bộ pháp đại hán ngân giáp kia xong. Tàng nguyệt bộ của hắn trong bất chi bất giác lại tinh tiến mấy phần. Cách chương.